hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, vui vẻ loạn đấu trường 16, chương 640, vui vẻ loạn đấu trường 16 người sói còn tại trên đài vẫn không nhúc nhích. Trong miệng phát ra áp lực gầm nhẹ thanh, Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái. Căn cứ người sói truyền thuyết, người sói giống nhau sẽ ở ngày hôm sau ban ngày khôi phục. Không biết này đạo cụ là như thế nào giả thiết, trước nhìn xem đi, trò chơi không hạn khi, chúng ta không cần thiết mạo hiểm mơ siêu, còn lại mấy người sôi nổi gật đầu. Bất quá, Tô Mạn nhìn sân khấu thượng kia đầu cao lớn nửa người nửa thú. Chần chờ nói, trong trò chơi đạo cụ, giống nhau đều là vài phút, cái này, không đến mức cả một đêm đi. Ngoặc kép, sự thật chứng minh, đến nỗi, ở Thẩm Mặc may mắn để tạp mất đi hiệu quả sau. Người sói khôi phục hành động, lập tức ở trên sân khấu phát cuồng gầm rú chạy vội. Toàn thân trên dưới phảng phất có sự không song sức lực. Chảo xả sàn nhà, xé rớt màn che. Thật dài sói chu một trận lại một trận, ngay cả vai hề giám sát quan cũng né xa ba thước. Ly nó rất xa, không ai dám lên đài khiêu chiến, loạn đấu thi đấu, bởi vậy lâm vào cục diện bế tắc. Tất cả mọi người bắt đầu chờ, chờ người sói khôi phục lý trí, cũng chờ trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Này nhất đẳng, chính là suốt 12 tiếng đồng hồ, bọn họ bị bắt tiếp nhận rồi 12 thứ tùy cơ rút thăm. Vận may chính là, 12 thứ không có chiều chung bọn họ 5 cái chung bất luận cái gì một cái. Mà bị chiều chung người chơi không thể không đi tham gia cùng người sói 1v1 tỷ thí. Đương nhiên, không ai là người sói đối thủ. Sân khấu thượng thương vong càng ngày càng nhiều. Người sói tích phân cũng càng ngày càng cao. Thậm chí đã vượt qua 30 phân. Chỉ là hắn hiện tại không có lý trí. Cho nên căn bản không hiểu đến muốn đi ngồi kia đem ghế dựa. Còn tại sân khấu thượng gào thét kêu, nổi điên, phát cuồng, nổi điên, đương thứ 12 chàng rút thăm loạn đấu kết thúc, người sói được đến 5 phân, tích phân cao tới 36, Thẩm Mặc nhận thấy được người sói trạng thái ở biến kém. Đoán trước nó lại quá không lâu liền sẽ khôi phục hình người. Liền quyết đoán nhảy lên sân khấu. Đối người sói khởi xướng tiến công, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, hắn chỉ là huy một quyền, đối phương thế nhưng miệng phun máu tươi ngã xuống. Hắn khôi phục hình người, vô lực nằm liệt trên mặt đất, cùng vừa rồi cuồng bạo tấn mãnh hoàn toàn tương phản. Hắn suy yếu đến giống hàng năm nằm trên giường mà ốm. Ăn một quyền lúc sau, không bao lâu liền nuốt khí. Xem ra này đạo cụ tuy rằng bá đạo, nhưng là một khi mất đi hiệu lực, người sử dụng liền sẽ trở nên suy yếu bất kham. Dưới đài truyền đến ồn ào thanh, liền Đàm Tiếu cùng Tô Mạn cũng phát ra kinh hô. Mặc ca, ngươi xem ngươi điểm, Thẩm Mặc điểm, biến thành 50 phân. Vì cái gì sẽ là 50 phân? Không phải nhiều lắm khấu 20 phân sao? Hơn nữa nguyên lai điểm, hẳn là 39A. Bởi vì đầu chọc đã chết A. Cho nên toàn bộ điểm đều bại bởi hắn. Vai hề giám sát quan cũng kinh ngạc cảm thán. Thật đến không được, cư nhiên vượt qua mãn phân. Nếu không phải điểm hạn chế, ngươi hiện tại chính là 55 phân lạp. Lợi hại A, tương đương chúc mừng ngươi cái thứ nhất ngồi trên chiến vương chi vị. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, lập tức chiều dưới đài nói. Đàm Tiếu, đi lên, thu được, Đàm Tiếu vèo mà một chút nhảy lên tới. Tiếp theo, Thẩm Mặc nhanh chóng đối điểm làm một loạt rời đi. 50 phân rời đi 20 phân cho Đàm Tiếu. Đàm Tiếu rời đi 10 phân cho Tô Mạn. Thẩm Mặc trở lên chàng rời đi 20 phân cho Tô Mạn. Tô Mạn tích lũy 30 phân, trở thành cái thứ nhất ngồi trên chiến vương chi vị người. Sau đó Thẩm Mặc làm Lucas lên sân khấu. Chính mình hòa Đàm Tiếu luân thế bại bởi Lucas. Đem hắn 19 phân một đường đẩy đến 30. Lucas trở thành cái thứ hai ngồi trên chiến vương chi vị người. Trong lúc vài người muốn lên đài đoạt phân, cũng chưa có thể thực hiện được. Đương Thẩm Mặc chuẩn bị dùng này bộ phương pháp vì dâu xồm lấy tiến hành cùng lúc. Leonid một ngụm cự tuyệt. Ngươi cùng này tiểu tử ngốc như vậy đua. Ta ngồi ở một bên làm chờ có ý tứ gì? Phía sau đoạt phân, tính ta một cái. Thẩm Mặc cười, phía sau đoạt phân, nhưng không dễ dàng, nhìn quanh bốn phía. Tất cả đều là căm hận ánh mắt. Bọn họ đã đoạt đi rồi hai cái vị trí. Đối với người chơi khác mà nói, liền giống như không đội trời chung kẻ thù. Dâu xồm nhìn những người này, cười lạnh, như vậy mới đã ghiền, cái này loạn đấu trường ngày mai hẳn là liền sẽ kết thúc đi. Không tưởng viết quá thế, kết quả bất chi bất giác, ân, tấu chương xong, hết chương.